Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ thế thôi cũng biết bọn họ đang làm trò. Anh mắc mơ mới là lạ. Nhưng cô lại cố tình. Có lẽ vì em quá tham lam, em không chỉ hy vọng mình hạnh phúc mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Anh thất thần nhìn Bạch Vân cúi đầu đọc sách, ngọn đèn dịu dịu chiếu lên mặt cô, phác họa gương mặt xinh đẹp. Cô quá ngây thơ, một cô gái sống 30 năm tại sao có cái ý nghĩ khởi dại đó. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn vì điều đó cảm động. Tầm mắt nhìn từ trán cô đến hàng mi thanh tú, trong mũi xinh xắn, làn môi mềm mại. Âm thầm thở dài không biết vì sao, gần đây anh cảm thấy cô càng ngày càng đẹp, khiến anh không thể rời tầm mắt. Chuyện cô trở nên xinh đẹp thực làm anh bất an. 10 giờ, cửa hàng đối diện đóng cửa, dần dần trên đường lại yên tĩnh. Ly cà phê đã cạn chất lỏng màu nâu kia, lại được rót vào ly lần nữa. Bạch Vân ngẩng đầu thấy anh. Em tính cả đời không nói chuyện với anh đấy à? Giọng nói của anh mang chút mỉa mai, nhưng vẻ mặt là bất đắc dĩ. Bạch Vân nhướng mày nhìn anh. Chỉ là trở về thăm thôi, khó như vậy không? Em có biết lão già kia bị bệnh đến 99% là già không? Anh ngồi đối diện cô, chân dài duỗi thẳng tới mặt bàn. Bạch Vân hít hơi thực sâu, bình tĩnh nhìn anh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, anh trốn tránh như vậy không phải biện pháp. Nếu như có một ngày cha anh thay đổi chú ý đến cửa tìm anh thì phải làm sao chứ? Đến lúc đó anh định thế nào? Tiếp tục lang thang à? Vẻ mặt anh u ám nhìn cô, im lặng không nói. Còn em thì sao? Anh muốn em phải làm thế nào? Ở lại tiệm chờ anh hay cùng anh lưu lạc chân trời góc bể? Giọng của cô rất nhẹ, nhưng mỗi một câu nặng nề gõ vào lòng anh. Xem như em đồng ý, nhưng nếu có con thì sao? Cả người anh chấn động, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn của cô. Ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Em có... Hiện tại không, nhưng tương lai sẽ có. Bạch Vân dương nhẹ khóe miệng dịu dàng nói. Anh hiểu chứ, anh phải trở về giải quyết tất cả. Nếu tình huống giống như Hawkey nói, ông ấy bỏ qua, thì sự tình dễ dàng rồi. Nếu như không phải như vậy, tuy rằng một lần không thể giải quyết hết, nhưng chỉ ít có cái bắt đầu. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, trái tim anh thắt lại. Bị cô lấy khả năng mang thai ra dọa làm anh sợ hết hồn. Anh không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ có mình anh bây giờ đột nhiên có thêm cô, cũng làm đầu óc anh choáng váng. Nhưng đứa bé, đó là kết quả tất nhiên không phải ư. Anh nghĩ anh thích có một bảo bối lớn lên giống cô. Đúng, giống y đúc cô. Độc lập tự chủ, thông minh tài trí, xinh đẹp. Một bảo bối dịu dàng lại tốt bụng. Tầm mắt anh di chuyển từ mặt cô xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cổ họng anh thắt chặt. Biết rằng cả đời này không tìm được người con gái nào giống cô. Trong nháy mắt anh hiểu được. Nếu có thể anh thực hy vọng mình sẽ rộng lượng như trong suy nghĩ của cô. Có thể mỗi ngày là một việc thiện, là người đàn ông tốt. Tuy nhiên trời biết anh là một người ích kỷ và quái gở, tính tình thiệt táo bạo. Nhưng anh nguyện ý học tập để biến mình thành bạch mã hoàng tử trong lòng cô, biến thành một người đàn ông đáng để cho một cô gái nhỏ dịu dàng, tốt bụng yêu. Đáng chết, cho dù bắt anh trở về gặp người kia, anh nguyện ý, chỉ cần có thể gần đến hình tượng của anh trong trí tưởng tượng của cô. Ngày nào đó, mặt trời rất lớn, bầu trời xanh thẳm, không có mây. Xuống xe, cô cùng họ đi vào sân bay. Hộ chiếu đâu? Ở trong này. Anh mang theo thuốc chống xe máy bay không? Anh mang theo rồi. Anh đói bụng không? Để em đi mua đồ ăn. Bạch Vân. Dạ. Trước khi đi bọn anh ăn rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, sau đấy cúi đầu ừ một tiếng. Đương nhiên cô biết họ đã ăn, chỉ cô đã làm bữa sáng. Chỉ là cô... Cúi đầu nhìn hành lý dưới chân anh, Bạch Vân mím môi, ngực thắt chặt lại. Chính cô là người cậy mạnh ép anh trở về. Hiện tại người không yên lòng cũng là cô. Anh đưa tay nâng chiếc cằm xinh xinh của cô khi cô ngẩng mặt nhìn anh. Em có biết là em sao khóc hay không đấy? Em mới... Cô cắn môi dưới, nhíu mày trừng anh, cho mũi hồng hồng nghẹn ngào. Thở dài anh đau lòng ôm cô vào lòng. Cho lúc này anh rất muốn đưa cô về cùng. Nhưng nghĩ đến cô sẽ bị người trong mát ra ăn tới nuốt sống, anh liền dập tắt ý định. Cô Bạch Vân về chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Không cần nói đến người khác, dì lão già kia nhất định trưng ra bộ mặt khó coi. Anh hiểu rõ người kia, ông ấy luôn khiến người khác cảm thấy mình không đáng một đồng. Anh không muốn cô đối mặt với loại nhục nhã này. Anh đi vài ngày rồi sẽ về. Anh ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn vang lên. Cô ở trong lòng anh gật đầu. Em phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy. Ừ, không được thức khuya. Ngày phải ăn đủ 3 bữa. Phải nhớ đến anh đấy. Khóe miệng cô giật giật lại gật đầu. Không ca. Học kỳ nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của hai người, nhị không được nhắc nhở. Đến giờ rồi đấy. Ừ, biết rồi. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ vuốt khuôn mặt cô, rồi nâng mặt cô lên, cúi người hôn lên đôi môi non mềm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net